Kể tu chi tổ, chương 800, Hồng Vân Thiên. Hạ, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách một đoạn này lời nói để Lục Khôn thấy là lông tơ đứng thẳng, Hồng Vân Thiên vì sáng lập cái này minh ma lực ngay cả ma cương thi thể đều có thể gặm ăn, ăn một lần liền là 10 năm. Cấp một ma binh bất quá là luyện khí kỳ cấp bậc nhục thân chẳng mạnh đến đâu, nhưng dạng này huyết nhục hắn là thế nào hấp thu đâu. Lại thế nào bảo trì hắn thần trí, Lục Khôn ngưng thần xem tiếp đi. 117 tuổi, trải qua 10 năm tu luyện ta đã triệt để thăm dò rõ ràng minh ma lực phương pháp tu luyện, đó chính là cùng ma cương tử thể cộng đồng tu luyện, cái này minh ma lực tại ma cương thể nội hấp thu âm hàn chi lực đến trong cơ thể ta tăng trưởng ma lực cả hai song tu phía dưới, mới có thể khiến cho minh ma lực tăng trưởng. 119 tuổi, ha ha, minh ma lực thuận lợi tiến vào thể lỏng, quả nhiên, đổi thành cấp 2 ma cương liền có thể đột phá, mà lại ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, tựa hồ so trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh lớn rất nhiều, trong lúc nhấc tay, lại có mấy ngàn cân lực lượng, minh ma lực lại có thể đề cao nhục thân. 122 tuổi, chuyện gì xảy ra, ta thần trí lại bắt đầu hỗn loạn, cực độ khát vọng huyết nhục, hôm nay gặp được mấy vị đồng môn, đều nghĩ cắn một cái xuống dưới, ta vẫn là nhịn không được nuốt chừng cấp 2 ma cương tử thể huyết nhục, trước kia chính là như vậy giải quyết, à, không đúng, ta thần trí không có khôi phục, vẫn còn hỗn loạn trạng thái. À, ta làm sao hoàn toàn thanh tỉnh, cái gì? Ta lần này thế mà đem ma cương kia mùi hôi nội tạng cũng nuốt. Chừng, quẻ, tại sao có thể như vậy, rõ ràng chỉ cần nuốt huyết nhục liền có thể, lần này vì cái gì còn muốn nuốt nội tạng, chẳng lẽ minh ma lực tiến vào thể lỏng về sau, ma cương huyết nhục không đủ để trợ giúp ta thanh tỉnh còn cần ma cương nội tạng. À, trong cơ thể ta minh ma lực thế mà tiến bộ nhiều như vậy. Nhục thân đang kéo dài đề cao, lực lượng cũng tại tăng trưởng, ha ha, nhìn đến ta phát hiện một đầu luyện thể con đường. 130 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt 8 năm thời gian trôi qua, minh ma lực mỗi tu luyện một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện thần trí vấn đề, bất quá chỉ cần nuốt cấp 2 ma thi huyết thịt cùng nội tạng, liền có thể khôi phục đồng thời minh ma lực phóng đại, bây giờ ta đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đi xin hạ cấp 3 ma binh thi thể, hẳn là có thể đột. Phá, 131 tuổi, minh ma lực thuận lợi tiến vào trúc cơ trung kỳ, nhục thân cũng đi lên tăng lên không ít nhưng thần trí vấn đề nên làm cái gì, cấp 3 ma binh thi thể đã tương đối chân quý, không dễ dàng như vậy thân xin. Ta phải cáo chi trưởng lão, minh ma công mỗi cái cảnh giới đột phá, đều muốn tiêu hao ma tộc thi thể, không phải bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện vấn đề, ta môn công pháp này xác định có thể đề cao nhục thân, khẳng định sẽ đạt được ủng hộ của bọn hắn. Ghê tởm, bọn hắn thế mà cho rằng minh ma công tiềm lực so ca ca kém xa, làm sao có thể, ca ca công pháp hiện tại mới tại tử thể trên thí nghiệm, chính hắn cũng còn không có tu luyện ra khí huyết ma lực, ta cũng đã đem minh ma lực tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Các trưởng lão tổng kết ta minh ma công, đều cho rằng minh ma lực sẽ mang ra ma tộc nhục thân. Tinh hoa từ đó đến bổ dưỡng nhân tộc nhục thân, cho nên nhục thể của ta mới có thể đề cao, đáng tiếc hiệu suất quá thấp, lãng phí rất nhiều ma thi, rốt cuộc nhục thể của ta cùng đồng cấp ma tộc so sánh, phải yếu hơn rất nhiều, bọn hắn nói ta đi lệch thông qua minh ma lực hiểu rõ ma tộc nhục thân huyền bí mới là chính đồ, mà không phải một vị tu luyện minh ma lực để cho ta tìm ra ma tộc cùng nhân tộc thân thể chân chính khác nhau. Hôm nay cùng lão tổ ầm ĩ một trận, nàng lão nhân ra nói lý do ta không cách nào phản bác, ma tộc vết nứt không gian đã bị phong ấn, ta môn này minh ma công dựa vào ma tộc thi thể tu luyện căn bản là không có cách truyền thừa tiếp. Ta thật đi lệch sao? Không, ta còn phải tiếp tục tu luyện, đề giai ma tộc nhục thân căn bản thăm dò không đến cái gì, ta muốn kết thành minh ma đan. Cao giai ma thi mới càng đáng giá. Nghiên cứu, 160 tuổi, minh ma lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đúng là mỉa mai a, mặc dù ta nhục thân mạnh hơn, nhưng ta phun ra khí tức tất cả đều là thi số vị, cơ bắp cũng biến thành cứng ngắc, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ ta đã trở thành nửa cương chi thân, thân thể triệt để chệch hướng nhân tộc xen vào ma cương cùng nhân tộc ở giữa cho nên mới có thể hấp thu ma cương huyết nhục tinh hoa, để cao nhục thân, minh ma lực cùng âm hàn chi lực có đồng dạng tác dụng phụ, sẽ khiến nhân tộc ý thức dần dần đánh mất, bất quá ma tộc huyết nhục tinh hoa hẳn là có bảo trì thần trí tác dụng, mỗi khi ta nuốt ma cương huyết nhục lúc minh ma lực liền đem huyết nhục tinh hoa hấp thu luyện hóa cải tạo nhục thể của ta tăng thêm huyễn ma từ mẫu công nguyên nhân, lúc này mới giữ vững thần trí thôn phệ ma tộc huyết nhục là cải tạo. Huyết nhục của ta thôn phệ ma tộc nội tạng là cải tạo nội tạng của ta, dẫn đến cơ bắp cứng ngắc miệng phun thi khí, ta đã không phải là nhân tộc chi thân. Ai, ta vẫn là tìm trưởng lão thẳng thắn hết thảy đi. Các trưởng lão thế mà không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết ta tại nuốt ma thi. Ai cũng thế, bọn hắn đều là dạng gì cảnh giới, ta sở tác sở vi làm sao giấu giếm được bọn hắn. Các trưởng lão nói ta vẫn là nhân tộc đã mất đi ý thức mới tính chủng tộc khác, ta chỉ là tại tu luyện một môn cải tạo nhục thân công pháp mà thôi. Bọn hắn cảm thấy công pháp của ta nên gọi là ma cương luyện thể quyết mà không phải minh ma công. Bọn hắn cổ vũ ta tiếp tục tu luyện, nhìn có thể hay không đột phá đến nguyên anh kỳ cấp bậc, nhìn xem minh ma lực cùng nhục thân lại sẽ xuất hiện biến hóa gì, khi đó sẽ còn cho ta cung cấp ma tướng, thậm chí ma vương thi thể. Môn này ma cương luyện thể quyết bọn hắn sẽ để cho còn lại huyễn ma tử mẫu công đệ tử cũng đi tu luyện, tất cả ma tộc thi thể đều cung cấp chúng ta sử dụng. Trưởng lão còn nói, ma tộc bên trong ma vương cùng một chút cao giai ma tướng, đều có một loại đỉnh tiêm nhục thân thần thông, để các trưởng lão cực kỳ đau đầu. Ta ma cương luyện thể quyết hấp thu ma thi tinh hoa, nói không chính xác có thể tìm tới cái này thần thông huyền bí. 182 tuổi, nghe nói ca ca thành công tu luyện ra khí huyết ma lực, các trưởng lão đều chấn động không thôi, cho rằng Vân Thông luyện thể quyết có thể tu luyện tới nguyên anh thì ca ca cũng đã trở thành trong môn trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ta hiện tại đạt đến trúc cơ đỉnh phong, muốn nếm thử đột phá, nếu là đột phá thành công, liền đi. Tìm ca ca trao đổi, chúng ta rất nhiều năm đều không có gặp mặt. 187 tuổi, đột phá hữu kinh vô hiểm, thể nội ngưng kết ra một viên minh ma đan, nhục thân chi lực phóng đại, có hơn 2 vạn cân lực lượng, đáng tiếc so đồng cấp ma tộc kém nhiều lắm, nghe nói cấp 5 ma binh, bộc phát lực lượng khoảng chừng 10 vạn cân. Ai, ca ca không nguyện ý gặp ta, hắn lớn hơn ta 2 tuổi, bây giờ thời gian không nhiều, Vân Thông luyện thể quyết chỉ sợ không có cách nào tiếp tục đột phá đi xuống, khó trách các trưởng lão không nguyện ý tìm kiếm luyện thể con đường, bọn hắn thọ nguyên càng thêm chân quý, nghe nói trong môn tiềm tu tiền bối, đều đang nghiên cứu phi thăng lên giới sự tình. 190 tuổi, cái gì, ca ca hắn thế mà chết rồi, tại chân ma bên cạnh ao đột phá thất bại. Lưu lại một viên khí huyết ma đan, ta mau mau, đến xem, à ý thức lại xuất hiện hỗn loạn. Cấp 5 ma cương tử thể huyết nhục cùng nội tạng ta tới. Ùng ục, à thế mà không có hiệu quả, cái này sao có thể. Còn tốt huyễn ma tử mẫu công có thể giúp ta đỉnh ở một thời gian ngắn, chẳng lẽ bởi vì ta tiến vào kết đan kỳ. Lúc trước minh ma lực là trạng thái khí thời điểm, nuốt ma cương huyết nhục thể lỏng minh ma lực tăng thêm nội tạng kia ma cương còn lại cũng chỉ có xương cốt. Cấp 5 ma cương xương cốt ta căn bản không cắn nổi a, chẳng lẽ muốn mài thành phấn. 191 tuổi, vô dụng. Cấp 5 trở lên ma tộc xương cốt quá kiên cố, coi như mài thành phấn, minh ma lực cũng vô pháp hấp thu luyện hóa, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta muốn cùng ca ca tại luyện thể con đường trên vẫn lạc sao? Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh không giải, gái phá án như thần, thích tìm đường chết, chấm, cách chương.